Thượng thần xin nhẹ chút lạc bối bối. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lau vết máu ở khóe miệng, nắm thiên cơ tán trong tay biến nó thành hình dáng một thanh kiếm. Nhìn Yến Lộ đang kinh ngạc ở đối diện, ta nhếch mép khẽ cười. Hôm nay, tiện thể tính toán món nợ cũ đi. Ta vung kiếm C, H, E, M về phía nàng ta lập tức né tránh. Chỉ vài chiêu, nàng ta đã rơi vào thế hạ phong, liên tục lùi lại. Ta cầm kiếm tiến gần, ánh mắt nàng ta lộ vẻ hoảng sợ. Ta đã hạ mê huyễn dược lên người Thương Bắc, loại thuốc đó là đặc hữu của Yến Sơn ta, ngươi. Ngươi gờ, y, ế, xê ta, thì Thương Bắc cũng sống không lâu đâu. Ta nắm chặt kiếm trong tay, tạm dừng lại, sau đó kề kiếm vào cổ nàng ta, từ trên cao nhìn xuống. Thương Bắc ở đâu, ngươi thả ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi nghĩ mình còn tư cách thương lượng với ta sao? Ta biết ngươi không tin ta, nhưng ngươi hẳn cũng biết ta luôn mến mộ Thương Bắc. Nếu hôm nay ta C, H, E, T ở đây, Thương Bắc C, H, E, T theo ta cũng thấy đáng. Nàng ta ngẩng đầu nhìn ta cười đầy tà mị. Ngươi ra tay đi, ngươi đang đe dọa ta. Ta cười lạnh, đưa lưỡi kiếm vào cổ nàng ta, cơn đau nhói khiến nàng ta lập tức kêu lớn. Ta thu kiếm, ngồi xuống dùng tay trái nắm cầm nàng ta. Gương mặt xinh đẹp thế này, không biết khắc lên vài đường, Thương Bắc có thích không? Nói xong, ta dùng tay phải nhẹ nhàng lướt qua má nàng ta. Nàng ta dùng mình theo động tác của ta. Ngươi đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta, nói, ta dùng tay trái bóp chặt cổ nàng ta, quát lớn. Thương Bắc ở đâu? Khụ khụ, mặt nàng ta đỏ bừng lên. Thương Bắc ở phía nam, gian phòng thứ hai trong cung điện phía nam. Bích Nhan thượng thần thì sao? Nàng ấy ở đâu? Ta không biết. Nàng ta ho sặc sụa vì thiếu không khí, dùng tay cố gắng gỡ tay ta. Ngươi thả ta ra. Ta cười lạnh, nắm cổ nàng ta ném mạnh vào bức tường phía sau. Không biết do lực quá mạnh hay vì thiếu không khí, nàng ta lập tức ngất xỉu. Lúc này ta không có tâm trí xử lý nàng ta, quay đầu nhìn Tân Đình thượng thần vừa ngất đi vì kiệt sức. Kiểm tra huyệt mạch thấy không có gì nguy hiểm, cũng thấy yên tâm phần nào. Tiểu Ngũ, con, sư tôn nhìn ta với vẻ mặt quá đỗi sửng sốt, miệng hé mở vì không thể tin nổi. Sao vậy, sư tôn? Ta không hiểu nhìn ông ấy, vô thức sờ mặt mình. Trên mặt con có gì à? Hóa ra con vốn có diện mạo như vậy. Sư tôn lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, cảm thán. Quả nhiên là nữ nhi của Tế Thủy Thượng Thần, giống mẫu thân con đến 7-8 phần. Ta ngẩn người, giải trừ phong ấn xong cũng thay đổi luôn dung mạo nguyên bản của ta ư, chỉ là lúc này không có gương, ta cũng không thể nhìn thấy dung mạo thật của mình. Hiện giờ không phải lúc nói chuyện này, con thử xem có thể chặt đứt phược tiên thằng trên người hai người không? Ta lại biến ra một thanh kiếm, C, H, E, M vào phược tiên thằng trên người sư tôn. Đáng tiếc cũng như lúc nãy, phược tiên thằng chẳng hề thay đổi. Tại sao? Ta không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào phược tiên thằng đó. Tân Đình thượng thần đã giải phong ấn cho con, như vậy mà vẫn không thể giải được phược tiên thằng sao? Đồ đệ ngốc của ta, sư tôn thở dài, lên tiếng, dù đã giải phong ấn trên người con, tu vi của con tăng nhiều, nhưng so với tu vi của Vinh Xuyên vẫn còn kém xa. Nếu con muốn giải phược tiên thằng trên người ta và Tân Đình, hiện giờ chỉ có hai cách. Hai cách nào? Thứ nhất, G. I, E, C Vinh Xuyên. Hắn ta C, H, E, T đi, phược tiên thằng do hắn ta thi pháp tự nhiên sẽ mất pháp lực. Giết Vinh Xuyên với tu vi hiện tại của ta rõ ràng là cách không thể thực hiện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách thứ hai thì sao? Ta sốt ruột hỏi. Cách thứ hai, sư tôn hơi nhíu mày, nhìn về phía ta, lấy thanh vân kiếm, chặt đứt phược tiên thằng. Ta lắc đầu. Nhưng Vinh Xuyên đã thử dùng M, Á, U con rồi, không thể rút thanh vân kiếm ra. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Ly Yêu Hoang Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Đó là vì lúc đó con chưa giải phong ấn, huyết mạch long tộc của con bị áp chế nên tự nhiên không thể giải được phong ấn đó. Cách chương.